Vũ Thần Chúa Tể, chương 1271, dựa vào lý lẽ biện luận. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng xem hư thực trong lòng mọi người dùng mình, tất cả đều chấn động mãnh liệt. Hoàng Phủ Nam là các chủ bên người đại nhân trưởng lão, hắn đứng ra, dĩ nhiên là đại biểu các chủ đại nhân ý tứ, chỉ là không biết các chủ đối này Tần Trần, đến tột cùng là thái độ gì. Đến là tán thưởng, vẫn là phản cảm. Nhìn Tần Trần bị mang hướng đan các nội bộ thân ảnh, rất nhiều luyện dược sư tức khắc đều tới trước, thậm chí một ít thường xuyên không lộ diện lão gia này, cũng đều xuất hiện. Không có cách nào, chuyện này sự quan trọng đại, dung không được bọn họ không cẩn thận, thậm chí liên quan đến đan các tương lai. Nếu là Hiên Dật Dược Vương thỉnh cầu bị tước đoạt, như vậy Hiên Dật nhất mạch đem triệt để hủy diệt, lại không xoay người khả năng. Nhưng nếu là Tần Trần trở thành thánh tử xin, bị các chủ đại nhân thông qua, vậy đối với đan đạo thành mà nói, tương tự là một hồi địa chấn. 20 tuổi Dược Vương làm cho tất cả mọi người không thể không suy nghĩ, người này cuối cùng sẽ ở đan các trong dâng lên bực nào gợn sóng. Ở Hoàng Phủ Nam dưới sự hướng dẫn, Tần Trần một đường hướng đan các nội bộ đi tới. Người à, gây chuyện khắp nơi, thật không biết phải hỏi ngươi cái gì tốt. Hoàng Phủ Nam đối Tần Trần vẫn có chút thưởng thức, nhưng bây giờ lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng, không có cách nào, thật sự là hắn mấy ngày này nhận được tin tức xấu quá nhiều. Thì không thể để cho hắn tiết kiệm điểm tâm sao? Vãn bối cũng là bất đắc dĩ. Tần Trần cười khổ, điều này có thể trách hắn sao? Kẻ khác phải muốn đụng lên tìm đến sự tình, chẳng lẽ để cho hắn nuốt giận hay sao? Hoàng Phủ trưởng lão, không biết các chủ đại nhân đối vãn bối thái độ là... Tần Trần coi chừng hỏi, nghĩ dò xét ra một ít tin tức. Ngươi đừng hỏi ta, Hoàng Phủ trưởng lão lắc đầu. Các chủ đại nhân thái độ ta có thể phỏng đoán không tới, bất quá đại nhân hắn không thích kiêu ngạo người, ngươi a ngươi. Hoàng Phủ trưởng lão chỉ là không nói gì. Các chủ phòng bế quan cùng phòng luyện chế ở vào đan các tầng cao nhất, sau một lát Tần Trần cũng đã được đưa tới cửa. Đại nhân, thuộc hạ đã đem người mang vào. Hoàng Phủ trưởng lão đứng ở cửa cung kính nói ra, đầu rủ xuống. Vào đi, lạnh lùng thanh âm từ bên trong cửa vang lên, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Hoàng Phủ Nam lúc này mới đẩy cửa ra, dẫn Tần Trần đi vào. Phòng trong, bắt mắt nhất là một tòa thật lớn đan lô toàn thân đen thui, bên dưới lò lửa thiêu đốt, cho nên ngay cả cùng mà, phảng phất không bao giờ dập tắt. Tần Trần nhìn hơn hai mắt, sau đó mới nhìn về phía trong phòng đang uống trà một lão giả, đầu đầy đều là chòm râu hoa dâm, nhưng tinh thần đẹp, riêng là hai con mắt, đồng đồng có thần, tràn ngập không giận tự uy cảm giác áp bách. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ nha. Thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý, cũng là lão giả thả ra trong tay trà, ánh mắt lạnh lùng. Lão nhân này dĩ nhiên chính là đan các chủ Huyền Thịnh đại sư, hắn nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn ngập không giận chi uy, căn bản không cần cố ý làm cái gì, một cái ý niệm trong đầu là có thể trấn áp vạn cổ chư thiên, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Bát giai hậu kỳ võ hoàng, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, thực lực đối phương tuyệt đối đạt đến bát giai hậu kỳ, thâm bất khả trắc. Như vậy cao thủ, đương nhiên đủ cường đại. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiền bối ta không tới là rất rõ ràng, nghe nói ngươi muốn làm thánh tử, Huyền Thịnh các chủ nói ra, trên mặt căng thẳng, có hư vô uy áp sau lưng hắn biến hình, diễn biến ra đủ loại hình thái, nhưng ai cũng tràn ngập uy thế. Lão nhân này tuyệt đối là bát giai hậu kỳ trong cường giả đỉnh cao. Tần Trần ở trong lòng nói ra, đây tuyệt đối là cự phách cấp bậc tồn tại, cái tay chấn áp chư thiên, dù cho ở vũ vực cũng không là tiểu nhân vật. Nhưng hắn vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặt lộ mỉm cười, nói. Bẩm tiền bối, vãn bối thật có ý niệm này. Hừ, trước không nói ngươi có tài đức gì, có thể làm ta đan đạo thành thánh tử, ngươi mới đến ta đan đạo thành không mấy ngày, liền đem ta đan đạo thành lộng thần hồn nát thần tính, không những ở đan các động thánh tử, lại thêm ở đan thị giết người, còn cuồng đánh thanh hồng dưới trướng đan đồng, ngươi thật lớn mật. Lão giả gầm lên, râu tóc xi mở, đã có không có đem ta đan đạo thành quy củ, để vào mắt. Ầm ầm, lão giả nổi giận tức khắc như sấm sét giữa trời quang, một cổ uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà xuống, phảng phất núi lớn vậy chấn áp tại Tần Trần trên thân, khiến cho hắn sự khó thở. Bát giai hậu kỳ võ hoàng quá mạnh, dù cho hiện tại Tần Trần thực lực có thể so với bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, nhưng ở hậu kỳ võ hoàng phía trước, nhưng ngay cả sức phản kháng lượng cũng không có. Đây là chất chênh lệch, kinh người uy áp xuống, Tần Trần sắc mặt trắng bệch nhưng hắn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Vãn bối hoan uổng, há, người sở tác sở vi, lão phu ở đây đều có chứng cứ xác thực lại còn nói là hoan uổng. Huyền Thịnh các chủ không khỏi giận quá mà cười. Tần Trần chấn định tự nhiên, nếu như Huyền Thịnh các chủ thật muốn trừng phạt mình nói, cái nào cần cùng hắn như vậy lời thừa. Đối với bát giai hậu kỳ võ hoàng mà nói, mặc kệ Tần Trần như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vẫy tay một cái lại có thể chém giết, hà tất lãng phí thời gian. Giết chết, một cái ý niệm trong đầu sự tình. Có thể bây giờ đối phương cũng là nhiều lời như vậy, dễ nhận thấy tự có xem, cũng không phải thật động sát cơ. Huống chi Tần Trần kiếp trước thấy nhiều cường giả, cũng không có kẻ khác lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thịnh các chủ kính sợ cùng sợ hãi. Hắn nói, vãn bối quả thực oan uổng, hơn nữa thật bị hại là vãn bối. Ha ha, ngươi càng ngày càng làm càn, Huyền Thịnh các chủ cười lạnh nói. Tần Trần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiếp tục nói. Nói trước ấu đả Kim Châu Thánh Tử một chuyện, chuyện này Hoàng Phủ Nam Trưởng Lão cũng biết tình, là Kim Châu Thánh Tử đi trước đối vãn bối động thủ, vãn bối bất đắc dĩ đánh trả, ngược lại bị Kim Châu Thánh Tử bị cắn ngược lại một cái, xin hỏi vãn bối làm sao không oan uổng. Huyền Thịnh các chủ cười nhạt. Mặc dù là Kim Châu Thánh Tử động thủ trước, nhưng hắn là đan đạo thành Thánh Tử, ngươi lúc đó bất quá một phổ thông luyện dược sư, hắn khi dễ ngươi, ngươi lại có thể hoàn thủ, đem hắn đả thương sao? Ngươi tự vệ tự nhiên không người nói cái gì, có thể ngươi công nhiên nhục nhã Kim Châu Thánh Tử, có thể đem ta đan các để vào mắt. Chuyện này vãn bối không dám chịu đại, Tần Trần ngạo nghễ nói, góc chuyện audio.com. Mọi người đều là luyện dược sư, cái gọi là nghe thấy đạo có trước sau, nhưng chức nghiệp không có giá cả thế nào, hắn tuy là thánh tử tự đại biểu ta Bắc Thiên vực đan các thể diệt, lại bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, đối diện nguy cơ, chỉ lo bản thân, không để ý kẻ khác, vãn bối bỏ đi sinh mệnh cứu nhiều người, có thể Kim Châu thánh tử nhưng bởi vì bản thân tư dục liền đối với vãn bối đảm nhiệm giết đảm nhiệm dư thực sự vi phạm đan các lập thánh tử lần đầu chung. Vãn bối làm như thế, đúng là dựa theo đan các quy củ, dạy hắn làm người a, nếu hắn liền người cũng làm không được lại nơi nào đến tư cách làm thánh tử. Tin tưởng các chủ đại nhân tự có minh giám, giỏi một cái tự có minh giám, Huyền Thịnh các chủ cười nhạt, ngươi đây là già mồm át lẽ phải, chuyện này tạm thời không đề cập tới, vậy ta hỏi ngươi, mặt khác hai chuyện giải thích như thế nào? Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trần, ánh mắt trong sát ý không giảm. Mặt khác hai chuyện thì càng tốt giải thích, Tần Trần lớn tiếng nói. Nói trước cái gì đan đồng một chuyện, luyện dược sư đẳng cấp rõ ràng, một tên nho nhỏ đan đồng, cũng dám đối thất phẩm dược vương la lối om sòm, cái này còn có quy củ sao? Nhưng khi đó trên sân đừng nói hắn cấp thấp luyện dược sư không dám trách cứ một câu, thậm chí những thứ kia cao giai luyện dược sư đều là chỉ giữ trầm mặc dường như thành thói quen, vãn bối cho rằng. Không đúng, khách trương.